Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83, chương 82, ta dạy cho ngươi. Chỉ kém một giây, Giang Triệt liền muốn mở ra, ta chạy rất nhanh, mô thức. Thật muốn coi là kỳ, thật coi là người một nhà. Hắn cũng không thể thật theo Đường Liên Chiêu đánh một chầu. Người chết ta sống, đừng nói Đường Liên Chiêu, liền là những người khác cũng giống vậy không được. Sống lại một thế lan lộn đến cần cùng người động thủ, ngươi chết ta sống mức này mới thật mất mặt. Còn tốt, Đường Nguyệt Y nguyên ngăn tại giữa hai người. Cái kia ánh mắt ủy khuất, ngẫm lại, cũng xác thực rất lâu liền câu nói cũng không có. Lần kia chia xong tiền về sau, liền theo Tạ Vũ Phân, Kỳ Tố Vân nói chuyện đều so với nàng nhiều mấy lần. Một cái điển hình thập kỷ 90 ban đầu, đứng tại cũ cái kia một mặt cô nương, đang cố gắng cải biến bên trong. Rất tốt, nhưng kỳ thật có hơi phiền toái. Giang Triệt vội vàng nhắc nhở, Tiểu Nguyệt tỷ, người khả năng vừa tới không có làm rõ ràng tình huống. Chúng ta bây giờ nói cái kia khi dễ, không phải ngươi cho rằng cái chủng loại kia, lừa bịp hơn người điểm ấy. Giang Triệt vẫn nhớ, ngoặc kép. Đó là loại kia, ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong cùng Tạ Vũ Phân loại kia. Huyện ủy thư ký phát hiện mình quả quyết bị bán. Thế nhưng tình huống dưới mắt, hắn còn không biết mình là Đường Đường đại thư ký. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện đều không thể trêu vào. Bá, một cái, Đường Nguyệt đỏ mặt, chuyển hướng Đường Liên Chiêu. Vội vàng khoát tay, loại kia khi dễ không có. Loại kia khi dễ không có. Đó cũng là khi dễ. Đường Liên Chiêu không tin Giang Triệt không có làm thủ đoạn, Đường Nguyệt sẽ ném đầu lộ mặt cùng hắn đi khiêu vũ. Gặp phải dụng ý khó dò nhiều người, tổng khó tránh khỏi thói quen hướng chỗ xấu nghĩ. Không thể phủ nhận, Ngưu Bình Lễ theo Đường ba ba từng phải tốt sư đệ biến thành về sau như thế. Đối Đường Liên Chiêu trưởng thành trùng kích rất lớn. Đúng vậy a. Thế nhưng là không có hắn, khả năng tỷ ngươi đều đã chết đói. Ta cho người ta giặt quần áo, người đều không cho ta tắm. Lời nói nhưng có thể nói tới hơi cường điệu quá. Thế nhưng ngẫm lại lúc ấy tình cảnh, xác thực gian nan. Đường Nguyệt nói đến đây hốc mắt đỏ lên. Trong khoảng thời gian này bởi vì Giang Triệt, hắn hoa cô nương xác thực tâm tiêu một hồi. Tỷ như đi đọc lớp học ban đêm ý nghĩ, cũng không thể nói cùng Giang Triệt, hoặc là nói cùng đêm đó Diệp Quỳnh Chăn cái kia lời nói không có quan hệ. Thế nhưng chuyện lôi thôi nàng so với ai khác đều rõ ràng. Đường Nguyệt đi theo giải thích vài câu, Trịnh Hãn Phong ở một bên hát đệm nói rõ. Đường Liên Chiêu nghe xong, lập tức đổi muốn đi chém Ngưu Bình Lễ. Theo Giang Triệt là đưa tức giận chiếm đa số, nhưng theo Ngưu Bình Lễ, Đường Liên Chiêu thủy chung cho rằng sớm muộn có ngày đó. Giết người thì đền mạng, người liền chút bản lãnh này. Đường Liên Chiêu vừa mới chuyển thân, Đường Nguyệt muốn đi cản, Giang Triệt giữ chặt nàng ra hiệu yên tâm, ở phía sau kích một câu. Thật nhiều người kinh ngạc, lúc này mới vừa không có ngươi sự tình đâu. Ngươi cũng là lại dũng cảm, ngươi nói cái gì? Đường Liên Chiêu quay người, gương mặt dữ tợn. Ta nói ngươi một phế vật. Giang Triệt ngữ tốc bình thản, lưu hắn mặt mũi hạ thấp thanh âm nói. Lan lộn nhiều năm như vậy, còn sẽ chỉ một bộ này. Ngươi đi chặt Ngưu Bình Lễ, về sau đâu, tỷ ngươi ai quản? Đường Liên Chiêu dừng một chút, nói ra một câu rất mạnh mẽ. Ngươi mặc kệ sao? Ta mặc kệ a. Lâm Châu trường sư phạm không có lớn như vậy. Dạy công nhân viên chức quán cơm khu liền là tại học sinh quán cơm bên cạnh ngăn cách đi ra một khối. Lấy ba mặt nhỏ tường vây vây quanh một cái góc. Ngoại trừ bình thường bàn ăn, còn có cái bàn tròn dạp nhỏ. Dạp nhỏ không có lão sư đang dùng thời điểm, học sinh bỏ được dùng tiền, cũng có thể đi vào. Nhà hàng sư phó vui lòng lời ít tiền thêm tiền thưởng. Trong bao xương ngồi ngoại trừ Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong, Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ, Đường Nguyệt, Đường Liên Chiêu bên ngoài, còn có Đường Liên Chiêu hai cái huynh đệ, đều là 17-18 tuổi. Mặt đường bên trên lớn lên, giờ cơm, bên ngoài các học sinh cũng đang dùng cơm. mắt thấy rất có thể là không đánh được. Thế nhưng quan tâm độ y nguyên rất cao, cũng còn đang mong đợi. Giang Triệt đột nhiên mở cửa vắt chân lên cổ chạy như điên. Vừa vặn giờ cơm, cứ gọi điểm ăn ngon. Rốt cục cầm tới tốt tốt cơ hội nói chuyện. Giang Triệt ngược lại không gấp. Đường Nguyệt nói, ta muốn ăn đồ hộp. Đây là bị Giang Triệt câu kia ta mặc kệ chọc tức. Lại không có cách nào nói thẳng. Chúng ta không ăn cơm. Người liền nói, ta đáp ứng làm như thế nào đối phó Ngưu Bỉnh Lễ. Đường Liên Chiêu đè lại hỏa khí hỏi, nếu không phải Giang Triệt đạp hắn khớp nối điểm, hắn cũng không nguyện ý ngồi xuống. Sự thật không riêng Ngưu Bỉnh Lễ, nhiều năm như vậy đến, đủ loại đối Đường Nguyệt ý đồ bất chính người, hắn đều là này một cái biện pháp. Vấn đề hiện tại Giang Triệt nói biện pháp này rất rác rưởi, lẫn vào tốt hơn hắn, chờ ngày nào đó đè xuống, chậm rãi đạp. Giang Triệt một bên trả lời, vừa hướng menu gọi món ăn. Hắn hình dung hình ảnh ngẫm lại đều hả giận. Nhưng vấn đề ở đây không ai tin phục lối nói của hắn. Một cái là đầu đường tiểu lưu manh, một cái là xí nghiệp nhà nước phó trưởng xưởng, lẫn vào tốt hơn hắn, ấn ở chậm rãi đạp. Ai nghe ai không tin, biết vũ khí hạt nhân sao? Giang Triệt điểm thức ăn ngon, nói chuyện không đâu lại hỏi một câu. Vũ khí hạt nhân đương nhiên đều biết, thời đại này mọi người đối với quốc phòng cùng quân sự nhiệt tình tiếp tục kéo dài. So đời sau quan tâm độ cao rất nhiều. Ở đây từng cái gật đầu. Trước người phương thức, chẳng khác nào hiện tại mấy cái đại quốc ở giữa vũ khí hạt nhân tác dụng. Chỉ có thể để ở đó dọa người. Có khả năng gọi ta muốn vứt bỏ. Thậm chí có thể đem ngón tay đặt ở hạt cái nút bên trên. Nhưng chính là không thể ấn xuống. Ấn xuống dưới, liền là đồng quy vu tận. Không riêng ngươi, vẫn phải bồi lên tỷ ngươi. Giang Triệt nói xong, đám người suy tư, một trận trầm mặc. Đường Liên Chiêu nhiều năm như vậy dọa chặn lại Ngưu Bỉnh Lễ không biết bao nhiêu hồi trở lại, liền là không có đâm chết hắn. Kỳ thật cũng là đạo lý này, chỉ là một mực không có đi bản thân phân tích thôi. Món ăn lên, đồ hộp không có bên trên. Giang Triệt nói đồ hộp không thể ăn nhiều, chuyên tâm dùng bữa. Đường Nguyệt nhìn một chút không có cách, đành phải đi theo ăn. Trịnh Hãn Phong cùng Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ cũng đều không có khách khí. Chỉ có Đường Liên Chiêu cùng hắn hai cái huynh đệ cưỡng lấy. Một cái không nhúc nhích, chân chính lăn lộn, là cái dạng gì? Giang Triệt hỏi cái vấn đề. Biết đánh nhau nhất a? Vùng này lăn lộn mặt đường, hiện tại ai có thể cùng chúng ta liều? Đường Liên Chiêu bên trong một cái huynh đệ trả lời rất có đại biểu tính. Đám con nít này tuổi tác quá nhỏ, lăn lộn tới lăn lộn đi, nghèo đến thảm nhất đi trộm cục sắt bán, liền không nghĩ tới còn có khác kiếm tiền đường đi. Cho dù là bọn họ kỳ thật đã có rất tốt cơ sở. Giày tây, nụ cười ôn hòa, ban ngày tại phóng viên trước mặt theo thị trưởng nắm tay, quyên giúp viện dưỡng lão, hy vọng công trình, ban đêm mở mười mấy chiếc xe, mang theo 30-40 cái như thế âu phục phẳng phiêu huynh đệ ra ngoài đi một vòng. Này là đủ rồi, bình thường sự tình đều không cần đến động thủ mức. Giang Triệt chậm rãi ăn một miếng món ăn, nói, cái này gọi là lăn lộn, đồng thời trong lòng suy nghĩ, lừa dối một đám trẻ con, khoa trương một chút hấp dẫn hơn người. TW lẫn vào còn tưởng là lập pháp ủy viên đây. Trải qua hắn như thế một hình dáng, Đường Liên Chiêu còn gánh vác được, bên cạnh hắn cái kia hai cái huynh đệ, đã bất chi bất giác bắt đầu tưởng tượng, lăn lộn, có thể là thế này phải không? Đến cái kia mức, không cần thấy công an liền chạy a. Bên trong một cái đúng là ngày đó dẫn đội tới thay Đường Nguyệt ra mặt thiếu niên, ngoại hiệu gọi Đen Nam, trong đầu nghĩ đến Vô Gian Đạo, Hàn Sâm. Giang Triệt liếc hắn một cái, gật đầu nói, đó là đương nhiên, đến cái kia mức, người ngộ nhỡ thật tiến vào cục công an, có thể chính mình gọi món ăn. Đen Năm kích động cùng một cái khác liếc nhau, ăn nói suông. Đường Liên Chiêu đổi một câu, Giang Triệt không ngẩng đầu, hỏi ngược lại, vì cái gì ra ngoài làm công? Kiếm tiền cho ta tỉ mở tiệm may. 4 tháng, kiếm lời bao nhiêu? Làm sao kiếm lời? Đúng, ta 8 ngày liền dẫn các nàng kiếm lời đi ra. Sau đó chính ta lại dùng nửa tháng kiếm lời 7 vạn. Đường Liên Chiêu hết sức phát điên, hết sức biệt khuất, thế nhưng sự thật còn tại đó, lại không thể không thừa nhận. Hắn cứng cổ nói, ta thừa nhận ta phương diện này không có ngươi thông minh. Thế nhưng ngươi những cái kia chủ ý, cũng không thích hợp ta. Những cái kia đương nhiên không thích hợp ngươi. Chúng ta bây giờ nói chính là lăn lộn. Giang Triệt nói thẳng, thế nhưng ngươi cảm thấy điều kiện của ngươi, liền kiếm lời không ra sao. Nói thật, ngươi căn bản sẽ không lợi dụng điều kiện của mình. Lăn lộn, thuần túy mù lăn lộn. Lăn lộn đến tỷ tỷ liền đồ hộp đều không bỏ được ăn. Còn muốn giúp ngươi tồn tiền thuốc men. Nói đến có chút đâm trái tim. Đường Nguyệt nhìn Giang Triệt liếc mắt. Giang Triệt ngăn lại nàng mở miệng. Điều kiện của ta. Đường Liên Chiêu cố gắng suy nghĩ một chút. Ăn cướp, thu phí bảo hộ. Đây không phải là như thế. Một gậy mua bán. Không cần phạm pháp. Người còn cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thuận tiện nói một câu, ngươi tiếp tục như vậy, trong 3 năm, lần sau nghiêm trị, ngươi liền phải đi vào, các huynh đệ của ngươi cũng đều sẽ đi vào, từ đó tỷ ngươi chỉ có một người, đến lúc đó sẽ như thế nào, tin tưởng ta không nói ngươi cũng có thể đoán được, này nói chuyện, liền Đường Nguyệt đều luống cuống, trong 3 năm, Giang Triệt nói đến như thế chắc chắn, những lời này câu câu tại Đường Liên Chiêu mệnh môn bên trên. Chính hắn không sợ, còn có một đám huynh đệ, còn có cái tỷ, ngoặc kép, ta đây phải làm gì? Kiếm tiền, chuyển đổi thân phận, thu hoạch địa vị xã hội. Nói đến đây, Giang Triệt đem đũa vừa để xuống, ăn no rồi, sau đó đứng lên, tiếp tục nói, không muốn đi vào a. Sau đó cũng muốn không bị tiền khó xử, nghĩ có một ngày có thể đem Ngưu Bình Lễ đạp tại dưới chân. Mà không phải sẽ chỉ hơi một tí liều mạng, nhường ngươi tỉ lo lắng, chịu khổ, đã nhiều năm như vậy, ngươi lan lộn tới lan lộn đi, cho ngươi tỉ qua là ngày gì, nàng nhặt rau quả ngươi biết không, nàng giặt quần áo liền xong nhựa plastic bao tay đều không bỏ được mua, ngươi biết không, nói xong Giang Triệt mở cửa ra ngoài, bên ngoài trong nhà ăn, vô số đạo ánh mắt hướng về phía hắn quăng tới. Chờ hắn chạy ra, câu câu đều tại khớp nối bên trên. Thế nhưng câu câu đều chỉ nói một nửa. Quá tra tấn người. Sau lưng, Đường Liên Chiêu một cái đứng lên. Y nguyên mang theo không phục. Thế nhưng bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cũng là nói a? Ta đáp ứng làm như thế nào lan lộn. Giang Triệt một tay lôi kéo chốt cửa. Bình tĩnh quay đầu lại nói. Gọi tiếng Triệt ca, ta liền dạy ngươi. Toàn bộ người của phòng ăn, từng đợt đầu óc choáng váng, người muốn nói làm tỷ phu, chúng ta cũng liền khóc miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao có cửa hàng, nhưng mà người XX lại muốn làm Đường Liên Chiêu đại ca. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.